Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1071, tàn nhẫn, gocchuyenaudio.com, Khả Hinh, cô đừng như vậy, Tiêu Đồng lập tức đi tới trước mặt cô, muốn cướp máy tính bảng trong tay cô. Đường Khả Hinh đẩy mạnh tay cô ra, khuôn mặt căng cứng, mang theo run rẩy tức giận, hai tròng mắt không ngừng nhấp nháy, xem tới xem lui từng hình ảnh Tiểu Nhu bị giết hại, cả khuôn mặt cô kỳ quái, vặn vẹo co giật, nhất là thấy Tiểu Nhu bị chặt tay chân ném vào trong biển, cô thiếu chút nữa không nghĩ ra vẻ mặt Tiểu Nhu thật thà đáng yêu, thậm chí cũng nghĩ không ra, lần đầu gặp cô thì khuôn mặt cô nở nụ cười ngọt ngào trong sáng, cô là người đầu tiên bỏ ra lòng tốt cho mình ở khách sạn Á Châu. Cô thậm chí là bạn tốt trước kia vì tính mạng của mình mà suýt bị sét đánh chết ở đỉnh núi, cũng muốn mang cỏ linh chi đưa đến trước mặt mình. Cô là cô gái có trái tim trong sáng, chân thật nhất, thuần khiết nhất, hiếm có nhất trên đời. Trần Mạn Hồng đã khổ sở ngã quỳ trên mặt sàn, không nhịn được thất thanh khóc giống gọi. Tiểu Nhu, mặc dù bình thường tôi thích mắng cô tham ăn, nhưng tôi cũng vì suy nghĩ cho cô, chỉ sợ cá tính của cô tương lai cho dù đi đâu cũng bị người khi dễ. Sớm biết có ngày hôm nay, tôi sẽ không mắng cô như trước kia. Tiểu Nhu, em gái đáng thương chỉ, bây giờ cô ở nơi nào? Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì, ngay cả hài cốt cũng không còn. Em gái của tôi, Chu Tiểu Tình vừa cúi người từ từ ôm chặt bụng, vừa chảy xuống nước mắt trước mắt bao người, thê lương thất thanh kêu to. Đường Khả Hinh run rẩy chảy nước mắt, lý trí của cô vụt mất, không nói hai lời, liền ôm máy tính bảng, run rẩy xoay người, muốn xông ra ngoài, kích động tức giận đau đớn kêu. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Tôi lấy mạng của tôi trả lại cho cô ấy. Tại sao cô ấy hy sinh vì tôi? Tại sao cô ấy hy sinh vì tôi hết lần này đến lần khác? Cô nói xong, vừa đau đến thấu tim phổi kêu gào, vừa mất hết lý trí kích động lao ra khỏi đám người. Khả Hinh, Tiêu Đồng nhất thời kích động đứng ở trước mặt của cô kêu to. Cô bình tĩnh một chút, cô mới vừa ký tên xong, không được đi đâu. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, Vita, Bác Dịch đều bị ngăn ở phía ngoài đám người, căng thẳng kích động nhìn Đường Khả Hinh, nhất là Trang Hạo Nhiên, mới vừa muốn cất bước gấp gáp đi về phía Đường Khả Hinh. Một cánh tay mạnh mẽ cầm chặt anh, khuôn mặt anh lộ ra đau lòng và kích động, quay mặt sang nhìn Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi lại gấp gáp nắm chặt cổ tay của anh, gầm nhẹ. Không cho phép cậu đi qua, cậu là giám khảo chính, đi qua là phạm quy, đi qua cô ấy sẽ bị rút khỏi cuộc thi đấu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trái tim lại bị người nện mạnh một quyền, vẻ mặt lại lộ ra đau lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, dần dần đè nén cảm xúc khẩn trương, ép buộc chính mình khôi phục lý trí. Vita cũng đứng ở một bên, giống như vài ngàn năm trước, vì vườn nho dâng ra sinh mạng, mặc một bộ quần áo tu sĩ màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn không trách móc, nguội lạnh, kiên nghị, nhìn Đường Khả Hinh. Nhìn quả nho nhỏ này do mình một tay tỉ mỉ đào tạo, đôi môi ông mím chặt, công bằng cùng công chính nhìn học trò, chỉ cần cô bước ra cánh cửa này, sẽ mãi mãi sẽ không để cho cô đi vào nữa. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ thậm chí dẫn rất nhiều cựu thành viên Rượu Đỏ, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và nghi ngờ, nhìn Đường Khả Hinh bên cạnh. Đường Khả Hinh đau lòng kích động ôm máy tính bảng, nhìn Tiêu Đồng, nước mắt. gocchuyenaudio.com Cô chảy xuống từng giọt, rõ ràng bờ môi run rẩy không thốt nên lời, nhưng vẫn đau lòng nghẹn ngào khóc sụp đổ kêu. Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện, thậm chí cô ấy bởi vì tôi, ngay cả thi thể của cô ấy cũng không còn. Cô ấy có lỗi lầm gì, cô ấy phạm pháp gì? Phải chịu tội như vậy, cô ấy vẫn dùng trái tim đáng quý để đối đãi với mỗi người bên cạnh. Cho tới bây giờ đều không cầu xin báo đáp, cho tới bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ xấu. Nếu như Thượng Đế cảm thấy cô ấy hiền lành, muốn nhận cô ấy làm thiên sứ, thì ít ra cho tôi nhìn thấy đôi cánh mọc ra sau lưng cô ấy, mà không phải bị chặt lìa tay chân để ném vào trong nước biển lạnh lẽo. Thậm chí cô ấy cũng không biết tại sao mình sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tại sao phải bị người đối xử như thế? Chị nói cho tôi biết tại sao bọn họ muốn đối với cô ấy như vậy? Tại sao muốn đối xử với một cô gái đơn giản nhất trên thế giới như thế? Vì tôi, đáng giá không? Tôi không đáng giá, cho tới bây giờ mạng tôi cũng thấp bé. Từ ngày ra đời, một chút tín ngưỡng đáng chết trong lòng tôi để cho tôi tự cho rằng rất giỏi. Nhưng tôi có cái gì? Tôi cũng không có cái gì cả. Tôi chỉ khiến bạn bè vì tôi không ngừng hy sinh trái tim của mình. Đầu tiên là Nhã Tuệ, rồi đến Tiểu Nhu, còn rất nhiều người không đếm hết. Tôi đáng chết, tôi nên chết cùng với Tiểu Nhu. Tôi không thể một mình sống tốt. Tôi nên cùng với cô ấy trốn ở trong kho rượu ở phòng ăn Ngự Tôn, cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Tất cả mọi thứ đều bởi vì tôi quá tham lam, cho nên mới để cho bạn bè của tôi đánh đổi mạng sống vì tôi. Hiện tại tôi muốn đi tìm cô ấy. Cô ấy không biết bị ném vào trong nước biển, bên ngoài lại rét lạnh.